Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 1019, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1019 thích người ta thì phải theo đuổi chứ, tôi sẽ không can thiệp vào vấn đề tình cảm cá nhân của cô, nhưng có điều này cô phải luôn ghi nhớ tôi giao phó cho cô đi làm việc không được tiết lộ một chữ với anh ta, Ngọc Kỳ vội vàng nói. Tổng Giám Đốc Hoa, cô yên tâm, tôi không phải là người sẽ bị tình cảm che mắt, tôi nhất định sẽ công tư rõ ràng. Vậy thì tốt, Hy Nguyệt gật đầu, trong biệt thự của Hứa Nhã Thanh, Tiểu Quân đã rời đi, trong nhà liền trở nên đặc biệt yên tĩnh, tĩnh đến mức khiến anh ta cảm thấy khó có thể thích ứng. Anh ta đã thực sự bỏ lỡ những ngày trước đây ở Mỹ, khi Hy Nguyệt chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp, trong khi anh dạy Tiểu Quân chơi bóng chày trong sân. Anh ta đi đến trước quầy bar, rót một ly rượu vang, đúng lúc này, điện thoại vang lên, một giọng nói từ bên trong truyền đến. Anh Hứa, em gái tôi đã trở lại. Anh vô cùng chấn động, một tia lửa giận xông lên lông mày. Janet, tôi đã tha cho cô một mạng, anh nên thành thật một chút, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Nếu như không phải do người phụ nữ chết tiệt này ở hôn lễ của anh ta quấy rối, Hy Nguyệt cũng sẽ không bị Lục Lãnh Phong mang đi. Anh Hứa, lần này tôi không lừa anh, tôi ở phòng 1401 khách sạn Hilton, anh tới đây thì sẽ biết. Một chút âm u từ đáy mắt Hứa Nhã Thanh hiện lên, anh không tin người phụ nữ này, nhưng vẫn đi, anh ta muốn xem rốt cuộc cô ta đang giở trò gì. Phòng 1401 khách sạn Hilton, sau khi Hứa Nhã Thanh đi vào thì nhìn thấy bên trong có hai người phụ nữ, một là em gái của Y Nhược, Hứa Nhã Thanh quen gọi tên tiếng Anh của cô là Janet. Ngồi bên cạnh cô ta là một người phụ nữ lạ, lông mày anh ta nhíu lại, Janet chết tiệt, cô lại dám lừa gạt tôi. Người phụ nữ xa lạ đứng lên, đi đến bên cạnh anh ta. Anh Thanh, tôi không có lừa gạt anh, tôi chính là Y Nhược. Hứa Nhã Thanh lập tức nổi nóng, nếu như bọn họ không phải là hai người phụ nữ thì anh nhất định đã động thủ rồi. Mặc kệ Y Nhược đã chết hay vẫn sống, cũng đã không còn quan hệ gì với tôi, mà cũng không có ích gì khi cứ áp dụng lại những thủ thuật cũ này với tôi đâu. Trên mặt người phụ nữ lộ ra vẻ bi thương. Tôi biết tôi đã rời đi quá lâu, lâu đến lúc anh quên mất tôi, nhưng không sao, tôi chỉ muốn cho anh biết tôi còn sống, không chết. Hứa Nhã Thanh cười nhạo. Cô muốn mạo danh cô ấy cũng phải học hỏi từ người phụ nữ này một chút trước toàn bộ khuôn mặt. Người phụ nữ sờ sờ mặt mình, tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ, nhiều năm như vậy, sở dĩ tôi không dám trở về tìm anh chính là bởi vì mặt tôi bị hủy hoại, tôi đã mất 7 năm để phẫu thuật thẩm mỹ, làm vô số ca phẫu thuật thẩm mỹ lớn nhỏ, mới chỉnh hình thành bộ dáng hiện tại. Hứa Nhã Thanh nhìn cô, tuy rằng cô ta và Y Nhược một chút cũng không giống nhau, nhưng dung mạo đều xinh đẹp mà tinh xảo, nhìn không ra dấu vết phẫu thuật thẩm mỹ. Cô dựa vào cái gì mà khiến tôi tin tưởng cô chính là Y Nhược? Giữa chúng ta có rất nhiều bí mật, chỉ có anh và tôi mới biết. Người phụ nữ trầm thấp nói, chúng ta có thể nói chuyện từ từ, rồi anh sẽ tin điều đó. Lục Lãnh Phong không thích nằm trong bệnh viện, chỉ ở lại 2 ngày, lập tức làm thủ tục xuất viện để về nhà. Cách chương.